Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 21, Phủ trưởng công chúa mời gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến ánh mắt trưởng công chúa Vĩnh Bình lần nữa dừng lại trên người Phùng Đào tiểu cô nương không giấu được vẻ căng thẳng, đang cẩn thận quan sát phản ứng của nàng. Thanh âm trưởng công chúa vẫn giữ được bình tĩnh, tỷ tỷ ngươi cớ sao không đến dự yến thưởng hoa, mảnh hoa tiên nhỏ được đè dưới lòng bàn tay, vì dùng lực quá mạnh mà mờ u bàn tay gân xanh hiện rõ. Bàn tay từng quen cầm đao kiếm bén ngót, giờ phút này cũng không kìm được mà khẽ run rẩy. Bằng trực giác, Phùng Đào biết câu trả lời này vô cùng trọng yếu, khiến nàng càng thêm bối rối. Nếu nói đại tỷ vì cần tĩnh dưỡng nên không đến, lỡ trưởng công chúa vì vậy mà thôi không truy xét thì sao? Nếu nói là vì tổ mẫu ngăn cản, chẳng phải khiến trưởng công chúa cho rằng nàng bất kính với trưởng bối hay sao? Tiểu cô nương nghĩ một hồi, bèn đáp. Tỷ tỷ thần nữ vừa mới xảy ra chuyện, mới được đưa về phủ, tổ mẫu thương xót nên để tỷ ấy ở nhà tĩnh dưỡng. Ngưu lão phu nhân cho đại tiểu thư tĩnh dưỡng, tức là thân thể không đáng ngại, chỉ là không muốn cháu gái ra mặt trong thời điểm nhạy cảm này. Trưởng công chúa Vĩnh Bình hơi nhướng mày dài, nghiêng đầu dặn nữ quan. Thúy cô, người đi một chuyến đến phủ lễ bộ thượng thư, mời Phùng đại cô nương tới dự yến thưởng hoa. Dạ, nữ quan kính cẩn lui ra. Trong đình giờ chỉ còn trưởng công chúa và Phùng Đào, không khí bỗng tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe được. Các quý nữ bắt đầu chú ý nhiều hơn tới tình hình bên này, tiếng thì thầm râm ran nổi lên. Phùng Nhị, kia chẳng phải là muội muội cô sao? Một quý nữ kinh ngạc kéo tay Phùng Mai, một quý nữ khác cũng hết sức ngạc nhiên. Phùng Nhị, chẳng lẽ năm nay người được trưởng công chúa để mắt lại là tam muội cô? Phùng Mai cố giữ nụ cười nhẹ trên mặt, song cảm giác mặt mũi nóng bừng. Nếu hôm nay Phùng Đào thực sự lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa, sau này nàng còn mặt mũi nào đứng trước mặt đám quý nữ đây? Nhưng ánh mắt không lừa người được, lúc này người ở trong đình cùng trưởng công chúa chính là Phùng Đào, đến nữ quan vốn hầu cận bên người trưởng công chúa cũng đã lui ra. Trưởng công chúa vì sao lại gọi Phùng Đào tới nói chuyện? Cho dù chuyện được trưởng công chúa yêu ái không có quy luật, thì cũng không nên là Phùng Đào chứ. Phùng Mai siết chặt tay trong tay áo, nghĩ đến việc vừa nãy bản thân còn mải mê dốc sức gầy đàn, đến nỗi chẳng biết Phùng Đào bị gọi đi khi nào, chỉ thấy mình như một trò cười. Nàng mím môi cười nói, tam muội của ta vốn tính tình đơn thuần, còn chuyện là vì đơn thuần mà được yêu thích, hay đơn thuần mà gây họa bị gọi tới tra hỏi, thì tùy người phỏng đoán vậy. Quả nhiên có quý nữ cười nhẹ, đơn thuần là tốt, nhưng cũng dễ gặp họa. Phùng Nhị, làm tỷ tỷ thì phải trông nom muội muội cho kỹ đó. Người nói là Hàn Yên Ngưng, cháu gái của Hàn thủ phủ. Hàn gia và Phùng gia cùng ở Khang An phường. Hàn Yên Ngưng từng là bạn thuở nhỏ với tỷ muội Phùng Tranh, nhưng mấy năm gần đây đã dần xa cách. Phùng Mai biết Hàn Yên Ngưng không ưa gì Phùng Tranh, nghe những lời này tuy chói tai nhưng vẫn giữ nụ cười hòa nhã. Trong đình, trưởng công chúa Vĩnh Bình cuối cùng cũng mở miệng phá tan sự tĩnh lặng. Đi chơi đi. Trong vườn có bao nhiêu mẫu đơn đẹp như thế? Phùng Đào âm thầm thở phào, khẽ nhún người lui ra. Trưởng công chúa ngồi lại một mình rất lâu, bàn tay đang đè lên hoa tiên chậm rãi lật mở. Trên hoa tiên không có một chữ, chỉ vẽ một vầng trăng sáng. Bàn tay trưởng công chúa vẫn khẽ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái nữ của bà ra đời đúng ngày 14 tháng 8, đêm nghinh nguyệt, cũng vì thế mới được phong là nghinh nguyệt quận chúa. Nghinh Nguyệt mất tích đã 3 năm, vậy mà một thiếu nữ vừa thoát khỏi bọn buôn người, lại dám gửi tới bà một mảnh hoa tiên chỉ có ánh trăng. Nếu nói không liên quan đến Nghinh Nguyệt, chẳng khác nào đang trêu đùa bà. Một cô nương vốn đang trong thế yếu, lại dám mạo phạm trưởng công chúa sao? Trưởng công chúa Vĩnh Bình tin rằng, trưởng tôn nữ của lễ bộ thượng thư tuyệt đối không ngu xuẩn đến vậy. Hôm nay dù thế nào, bà cũng phải gặp mặt Phùng đại cô nương. 3 năm trời con gái bặt vô âm tín, chỉ cần từ miệng Phùng đại cô nương có thể tìm ra một tia manh mối, bà cũng không thể bỏ qua. Gió thổi lay động màn lụa treo dưới mái đình, trưởng công chúa cúi đầu trầm mặc, lòng chẳng còn hứng thú nhìn ngắm thứ gì khác. Phùng Đào vừa trở lại chỗ các quý nữ liền bị Phùng Mai kéo qua. Tam muội, muội vừa rồi sao lại vào trong đình? Vừa dứt lời, vô số ánh mắt liền dồn cả lên người Phùng Đào. Phùng Đào mỉm cười. Là điện hạ gọi muội qua, câu trả lời thật chẳng khác gì thừa. Phùng Mai cảm thấy Phùng Đào đang cố tình khiêu khích, nhưng trong ánh nhìn của bao người, nàng không tiện lộ ra vẻ không vui, chỉ đành ôn hòa hỏi. Điện hạ triệu muội qua để nói gì? Nếu có việc gì, nhất định phải nói với ta. Phùng Đào cười tươi đáp, muội nào có việc gì? Điện hạ chỉ hỏi sao đại tỷ không đến. Hỏi đại tỷ, Phùng Mai ngỡ mình nghe lầm, suýt không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Đúng vậy, điện hạ vừa nghe muội nói đại tỷ không tới, liền sai nữ quan đích thân đến mời. Không thể nào, Phùng Mai giật mình, cứ ngỡ là mình lỡ lời, nhưng rồi mới phát hiện tiếng nói kia là của Hàn Yên Ninh. Sắc mặt Hàn Yên ngưng lạnh đi, cười nhạt, ta chưa từng biết Phùng Tranh có thể diện lớn đến thế. Phùng Đào không đáp lời, một quý nữ thân cận với Hàn Yên ngưng cười nói, Phùng đại tiểu thư chẳng phải từng bị bắt cóc sao, chắc điện hạ chỉ tò mò thôi. Nghe vậy, những quý nữ vốn lòng dạ rối ren liền thở phào nhẹ nhõm. Bị quý nhân coi như chuyện lạ để nhìn, thì cũng chẳng có gì đáng để ganh tị. Nhưng Phùng Mai lại không nghĩ đơn giản như vậy, lời của Phùng Tranh hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Biết đâu phủ trưởng công chúa thấy ta không đến, sẽ phái người mời đấy. Khi ấy nàng chỉ cười thầm Phùng Tranh nằm mộng giữa ban ngày, nhưng giờ phút này, sao lại thấy chính mình mới là kẻ đang nằm mơ. Người cũng đang cảm thấy như trong mộng còn có Ngưu lão phu nhân. Điện hạ mời đại nha đầu đi thưởng hoa, phu nhân có gì bất tiện chăng? Nữ quan tuy thái độ cung kính, nhưng Ngưu lão phu nhân không dám sơ suất, chỉ cười nói. Sao lại bất tiện, đó là phúc phận của con bé. Bà nhanh chóng sai bà vú đi mời Phùng Tranh, xong đến lúc nữ quan đưa nàng rời phủ cũng không moi ra được điều gì. Một thiếu niên từ sau gốc liễu bước ra, thu lại ánh mắt nhìn theo chiếc xe ngựa, khẽ xoa cằm thì thào. Hình như là xe ngựa của phủ trưởng công chúa Vĩnh Bình. Chẳng mấy chốc, hắn đã vội vàng quay về phủ thành quốc công, bẩm báo lại với Lục Huyền. Người nói là xe ngựa phủ trưởng công chúa đến phủ thượng thư. Người được phái đi theo dõi là hắn sai sau khi rời phủ thượng thư buổi sáng, không ngờ mới đó đã có biến động. Lục Huyền thoáng suy nghĩ rồi bật dậy. Xe ngựa phủ trưởng công chúa, tất nhiên là đến đón Phùng đại tiểu thư. Chủ tử, người định đi đâu? Không cần theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên sải bước đi thẳng, trong mẫu đơn viên, khi nữ quan dẫn Phùng Tranh vào đình, đám quý nữ như bị yểm bùa, đều đứng bất động nhìn chằm chằm về phía đó. Trưởng công chúa Vĩnh Bình có cảm giác như đã chờ rất lâu, lâu đến nỗi cả sự trầm tĩnh của bà cũng suýt không giữ nổi. Cuối cùng, bà cũng được gặp vị Phùng đại cô nương đang là tâm điểm mọi lời đồn. Điện hạ, nữ quan vừa định lên tiếng, trưởng công chúa đã phất tay, ra hiệu lui xuống. Làn lụa xanh lay động trong gió, khung cảnh trong đình mơ hồ lặng lẽ. Trong mắt người ngoài, chỉ thấy hai bóng người lờ mờ. Là người bảo muội muội đưa bức thư đó cho bản cung. Trưởng công chúa hỏi thẳng, Phùng Tranh đáp gọn, là thần nữ, thiếu nữ áo trắng váy đỏ, dung mạo trong trẻo chói mắt. Nếu phải nói có điểm nào chưa hoàn mỹ, ắt là làn da có phần tái nhợt. Nhìn thiếu nữ như ánh trăng ấy, trưởng công chúa Vĩnh Bình ép xuống nỗi xao động trong lòng, trầm giọng hỏi. Phùng đại tiểu thư có điều gì muốn nói với bản cung chăng? Thiếu nữ cúi mắt, giọng tuy không lớn nhưng từng chữ rõ ràng. Thần nữ hình như biết tung tích của Nghênh Nguyệt quận chúa, Cách Chương.